Chương 241, không đáng tin cậy rồi, bản án tiến triển. Ta thật sự là không may a, đi ra uống cà phê cũng sẽ gặp được bản án. Nạ dù tổ thấp giọng đậu đen rau muống, sau đó một ngụm đem trong chén nhiệt độ còn rất cao cà phê toàn bộ uống hết, cũng không sợ nóng miệng, đây chính là hoa tiền của mình mua, lãng phí là đáng xấu hổ. Nạ dù tổ liền xem như nghĩ mặc kệ vụ án này cũng không được, bởi vì hảo chết không chết vụ án này liền phát sinh ở nạ dù tổ bọn hắn chỗ quán cà phê cổng, nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Dựa vào thám tử phản bác kiến nghị kiện mẫn cảm khiếu giác, cố nạn là cái thứ nhất lao ra, sau đó là nạ dù tổ cùng rồi, lại đằng sau là ba cái chỉ độn thiếu nữ. Gạt mở một đám khách hàng, nạ dù tổ liền thấy một cái nam nhân ngồi tại tự động thang cuốn bên trên, bởi vì thang cuốn là hướng lên vận hành, cho nên nam nhân này an vị tại tự động thang cuốn miệng, không trên không dưới, bởi vì thang máy còn tại vận hành, cho nên thi thể không ngừng lắc lư, trong ngực còn ôm một cái dính đầy hiến máu hồ sơ túi. Gian, lập tức đi báo động, còn có gọi xe cứu thương vâng rồi mặc dù mới tới Nhật Bản không bao lâu, nhưng là cũng đã nhanh chóng biết, gian chính là cái này trên thế giới báo động nhất chịu khó người. Kỳ quái, cái này hồ sơ túi bên trên viết thứ gì nạ rủ tổ bu lại, ánh mắt liếc một cái hồ sơ túi bên trên nội dung, lập tức một chán kiện cáo. Ít, cái này thứ gì a nạ rủ tổ còn không có lý giải ba cái kia kỳ quái ký hiệu là có ý gì thời điểm, trên thế giới nhất cần củ cảnh sát, mở củ cảnh sát đã mang theo thủ hạ của hắn, chạy tới vu an pha tờ sinh trong cao ốc. Mở gũ ngồi xổm ở xuất hiện tại thang cuốn tự động bậc thang cái khác bên cạnh thi thể, nhìn kỹ một cái thi thể, nói, nhìn kia ấn hẳn là bị dao phay trực tiếp đâm trúng phần bụng dẫn đến xuất huyết nhiều a. Tạ kích, người chết thân phận đâu ửng, người bị hại tên là chủ rổ cà xù nọ gì, 43 tuổi, căn cứ trên người hắn danh thiếp đến xem, hắn là một nhà uy tín điều tra công ty xã trưởng. Nói cách khác là trinh thám rồi, nhưng là ta không hiểu là, cái này kỳ quái tử vong tin tức. Bởi vì mở gủ cuối cùng bốn chữ là dùng hắn sức sẹo nhận thức tiếng Anh nói ra được, cho nên, ở đây rất có đạo đức nghề nghiệp người nào đó lập tức liền bắt đầu vốn nắn mở gủ tiếng Anh phát âm. No, không phải tử vong tin tức, hẳn là tử vong tin tức mới đối nha. Mở gủ kinh ngạc nhìn xem cái kia không biết từ nơi nào đột nhiên xông tới tóc vàng cô nàng, nói, ngươi ta nhớ được ngươi thật giống như là đúng vậy, ta là dô đệ sẻn tiềm lì ổng thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Thầy bụ tiên sinh ha ha đu nở dê vở ơ y a mở gu đại thuốc khỏe miệng co giật. Hiển nhiên đối với cái này nhiệt tình quá mức tóc vàng cô nàng là không có biện pháp nào. Đông ôi nạ rủ tổ thật sự là nhịn không được đi tới, hướng phía rột trên đầu hung hăng tới một cái trọng quyền, không nhìn rột tuyết tuyết kêu đau đáng thương bộ dáng, cái chán tung ra một cái chữ. Người tên ngu ngốc này tại vốn nắn người khác tiếng Anh trước đó. Trước cho ta hảo hảo hốn nắn một cái ngươi cái kia sức sẹo đẹp thức tiếng Nhật ô rột ngồi trồn hổm trên mặt đất, phát ra đáng thương gào thét, bất quá căn bản là không có người thèm nghĩa nàng. Mở gù đại thúc nhìn thoáng qua ngồi trồn hổm trên mặt đất, như đứa bé con đồng dạng rột, nói, bất quá nói đến, các ngươi những người này thật đúng là gặp thường mời ra làm chứng con A nói đúng ra không phải chúng ta, là cô nặng cái. Này tử thần mới đúng. Nạ dù tô đảo mắt cá chết. Ở trong lòng vì chính mình tê hoan, luôn dẫn xuất bản án người tới cũng không phải hắn, gian cái chán cu nở dê thong xuống ba đầu đường dọc, bất quá vẫn là lập tức cho mở gù nói rõ tình huống, nói, chúng ta vừa rồi tại bên cạnh trong quán cà phê uống cà phê, đột nhiên bị cúp điện, chờ đến đèn một lần nữa sáng lên đằng sau chúng ta đột nhiên nghe được nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, chạy đến liền thấy nam nhân này ngồi ở chỗ đó, đã chết. Mất điện loại chuyện nhỏ nhặt này. Mở gũ lập tức chuyển hướng màu da đen kịt cấp dưới, nói, tạ kích, mất điện nguyên nhân đã điều tra rõ chưa vâng, lần này mất điện tựa như là bởi vì đại lâu công ty quản lý kiểm tra dây điện thời điểm ra một điểm sai lầm tạo thành, mất điện không đủ thời gian 15 giây. Nói cách khác lần này mất điện cùng án giết người hẳn là chỉ là trùng hợp gặp gỡ, phạm nhân có lẽ là sớm có dự mưu muốn giết người chết, sau đó vừa vặn gặp gỡ mất điện, tại đâm chết người chết đằng sau lập tức chạy trốn. Người chết trước khi chết lưu lại ý nghĩa không rõ tử vong tin tức. Mở gù nói đến đây đột nhiên quay đầu nhìn rôn một chút, phát hiện nàng cũng không có lại muốn phát biểu ý kiến gì, ngược lại tiếp tục chiếu cố lực chú ý đặt ở bản án bên trên. Nói cách khác, hiện tại trọng điểm, chính là làm rõ ràng cái này ít rốt cuộc là ý gì. Tạ kích nhìn xem dính vào máu tươi, bây giờ bởi vì hủy hệ tờ di cờ hờ ngưng kết, đã bắt đầu biến thành màu đen hồ sơ túi, nói, đều là rất thường gặp ký hiệu, có phải hay không là muốn truyền đạt hung thủ danh tự đâu có khả năng này, người chết là một cái thám tử, nói không chừng cũng là bởi vì tra được thứ gì cho nên bị người mưu sát, mà người chết cũng đã rất khả năng biết giết chết hắn người danh tự. Dỗ từ nhỏ đã tại nạ rủ tổ, mãi nẹ phủ gì cổ cùng lũ tỉnh lờ ba người như đi a ngu cờ trong tu luyện vượt qua, chịu đánh năng lực thật sự là vượt qua người ta một bậc, ôm đầu trên mặt đất giả khóc trong chốc lát, phát hiện không ai thèm nghĩa nàng liền lập tức đầy máu phục sinh, nhìn xem hồ sơ túi bên trên ba cái ký hiệu, khoanh tay, nói đến ta giống như ở nơi nào gặp qua những ký hiệu này dáng vẻ. Ai ngươi nói cái gì lúc đầu ngồi xổm ở thi thể trước mặt mở gủ cùng tạ kết lập tức đứng lên, cơ hồ là vọt tới rột trước mặt, nói, đến cùng là ở nơi nào nhìn thấy xin ngươi suy nghĩ kỹ một chút, rột lao sư nạ rủ tô đảo một đôi mắt cá chết đứng ở một bên, đối với rột gia hỏa này muốn nói ra tới đồ vật không báo bất luận cái gì kỳ vọng. À, tay cầm rột mang theo nước mỹ thức nhiệt tình cùng sáng sủa, lớn tiếng nói ra, đúng rồi. Là tại Nhật Bản máy chơi game tay cầm phía trên có những ký hiệu này có thể giúp gì không nói đến. Rốt rất ưa thích chơi game, nhất là sần nỉ công ty xuất phẩm trò chơi hệ liệt. Nói đến, TS hệ liệt, mặc kệ là TSG hay là máy chơi game, phía trên ấn phím đều là ít, nếu như là Xbox hệ liệt vậy liền không đồng dạng. Ha ha mở gủ sắc mặt một đổ, lập tức liền đem cái này lão sư vạch đến so nạ dụ tổ còn muốn hai hàng ngũ ông trời ơi rồi lão sư cũng quá mất thể diện đi. Cả dù hạ thống khổ nâng chán, cảm giác cái này tóc vàng cự du nước mỹ nữ nhân, đầu không bình thường trình độ chỉ sợ còn muốn thắng qua ủ dù mà kỳ nạ dụ tổ ra hỏa kia. Nếu như có thể mà nói, nàng thật sự là nghĩ giả bộ như không biết nàng A Gian cười khan hai tiếng, hay là rất tốt vì rồi giải thích nói. Rốt lao sư trước kia liền rất ưa thích trò chơi à, lần trước còn tại phòng trò chơi gặp phải nàng đâu. Ai còn có loại sự tình này sao đuôi ngựa thiếu nữ bắt quái chi tâm bị điều động. Đúng vậy à, đúng, nói đến ngươi khi đó còn không có chuyển trường đến tệ ẩy tạn, đó cũng là rốt lao sư đi vào Nhật Bản không lâu về sau sự tình, ngày đó ta cùng gian, còn có lao sư cùng đi phòng trò chơi, kết quả trong đó gặp được chơi game rốt lao sư. Nàng nói nàng là bởi vì Nhật Bản trò chơi điện tử chơi rất vui, cho nên mới chạy đến Nhật Bản khi anh ngữ lao sư đây này. A nghe sờ nổ cổ giải thích, cả dù hạ miệng bên trong phát ra một tiếng đại biểu giật mình thán âm thanh, nhìn chằm chằm tóc vàng cự du rốt, khoe miệng co giật nửa ngày, rốt cục làm ra một cái kết luận. Thật không hổ là muội muội của hắn, nao tản trình độ thật sự có so sánh đâu. Đối với rốt sư tờ chỉ trình độ, mợ gủ đã bất lực đầu đen rau muống. Mặc dù rột nói sự tình cùng bản án nửa điểm quan hệ đều không có, nhưng là ngươi cũng không thể nói nàng nói sai, bởi vì tại máy chơi game tay cầm bên trên đích thật là có những cái kia ký hiệu, mở gủ thật sự là có lửa QNZ không phát ra được ga còn tốt lúc này một cái giám chứng viên cầm một cái điện thoại di động chạy tới, cho bản án mang đến một chút đầu mối mới. Mở gủ cảnh sát, đây là bị hại người điện thoại, trò chuyện ghi chép biểu hiện hắn 30 phút trước đó còn gọi một cú điện thoại. 30 phút trước đó, đó không phải là Vu An Nở Pha Tờ sinh thời điểm sao vậy liền đánh tới nhìn kỹ một chút, mở gù, nói không chừng sẽ có đầu mối gì. Nói cũng đúng. Mở gù gật đầu, lập tức bấm trên điện thoại di động, 30 phút trước đó cái kia trò chuyện ghi chép dãy số, đinh linh linh khiến cho mọi người giật mình là, thế mà tại hiện trường liền nghe đến điện thoại tiếng chuông, mọi người lỗ tai đều không có vấn đề, lập tức liền khóa chặt đứng ở trong đám người. Hình dạng thật sự là có chút hèn mọn kỳ số nọ gì hỉ xạ. Kỳ số nọ gì hỉ xạ vội vàng xuất ra điện thoại di động của mình cúp máy, sau đó thở dài một hơi, coi là không có người phát hiện, kết quả vừa mới ngẩng đầu, mợ gù cùng tạ kịch liền đã đứng ở trước mắt. Mợ gù một mặt hoài nghi nhìn xem hình dáng này mạo hèn mọn nam nhân, có trong hồ sơ phát thời điểm cho người bị hại gọi qua điện thoại, tại bấm điện thoại của hắn đằng sau lại hốt hoảng lập tức cúp máy, nam nhân này tuyệt đối có rất lớn hiềm nghi. Chính là ngươi đi, 30 phút cho lúc trước người chết gọi điện thoại người chính là ngươi đi không cái kia ta kỳ sổ gì nọ gì hỉ xà một mặt bối rối, dạng như vậy thật là khiến người ta hoài nghi, mà đứng tại nạ rủ tổ bên người sờ nổ cô đột nhiên chỉ vào kỳ sổ gì nọ gì hỉ xà, hét lớn, đúng rồi, chính là cái này nam nhân hắn vừa rồi an vị tại chúng ta bên cạnh trên mặt bàn gọi điện thoại, mà lại nói rất nhiều kỳ quái lời nói, cái gì ta cho ngươi gấp ba, không. bốn lần ngươi mau lại đây a loại hình. Ừm, đây là có chuyện gì mở gù đại thúc hiếp mắt lại, làm nhiều năm như vậy cảnh sát, khí thế vẫn có một ít, kỳ xô nọ gì hỉ xạ lúc đầu lá gan liền không lớn, lúc này thật sự là bị dọa đến không nhẹ. Ta nói ta tất cả đều sẽ nói.